Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 344, một mình. Trương Thần chuẩn bị mang theo Nhạc Khê trở về Khôn Thành hết năm. Hắn mời sở hữu có khả năng truyền đến tin tức sở hữu thân bằng. Mời bọn họ đi nơi đó hết năm. Có thể Trương Thần biết rõ, không sẽ có bao nhiêu người thật vào lúc đó ném nhà cửa nghiệp mà chạy tới. Liền vì với hắn cùng nhau hết năm, đây cũng tính là Trương Thần chơi đùa một cái lòng dạ hẹp hòi. Để cho ai cũng không thể bởi vì hắn không đi trở về hết năm mà trách cứ hắn. Trung Quy cũng mời các ngươi tới, tự các ngươi buông tha, trách ai, bất quá hắn như vậy tâm tư cũng không là không người có thể nhìn thấu. Lưu Minh Hiên liền đặc biệt viết một phong thơ, chỉ trích Trương Thần hư tình giả ý. Còn lớn tiếng nói nếu không phải cho Nhạc Khê mặt mũi, chỉ định mang theo La Vũ Tình theo đô thành giết tới. Nhìn hắn còn dám hay không như vậy. Tổ phụ Trương Dĩ Thành ngược lại không có nói như vậy, chỉ bất quá khiến người mang tin tới bên trong không khách khí hướng Trương Thần muốn rất nhiều đặc sản. Lấy tên đẹp không có người phụng bồi, ít nhất cũng phải đầy áp đồ vật phụng bồi hắn hết năm mới có thể. Điều này làm cho Trương Thần trong lòng khó được hưng khởi một tia áy náy. Bất quá này tia áy náy lại cùng Nhạc Khê một mình thời điểm thoáng cái liền biến mất không thấy. Trung quy hắn thập phần muốn cùng Nhạc Khê qua một cái chỉ có hai người bọn họ năm mới. Năm nay bởi vì Phượng Thành chuyện, hai người đều quá mức bận rộn. Hắn cùng Nhạc Khê nhưng là thời gian thật dài không có thể chán ở cùng một chỗ. Bốn mùa như mùa xuân Khôn Thành. Cái này năm mới trải qua cũng không so với tại đô thành nơi đó lúc náo nhiệt. Ngược lại thì bởi vì phong tục tập quán bất đồng, để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt mới lạ. Tỉ như bọn họ nơi này náo nhiệt nhất không phải đầu năm mùng 1, mà là 30 Tết. Từ cũ nghênh tân cái này ắt không thể thiếu năm mới trình tự. Bọn họ chú trọng là làm một năm tổng kết ngày cuối cùng. Tại trong ngày này, trong nhà tất cả mọi người đều muốn ngồi chung một chỗ. Lẫn nhau nói một chút chính mình sắp trôi qua một năm này đều đã làm chút gì, có thu hoạch gì, lại có gì đó tiếc nuối. Trương Thần không biết có phải hay không là sở hữu Khôn Thành gia đình đều như vậy. Bất quá hắn cảm thấy này hạng nhất truyền thống rất có ý nghĩa. Tính toán đợi về sau thu dưỡng mấy người hài tử, cũng ở đây trong nhà thực hành lên quy củ như vậy. Bất quá sở hữu những thứ này cũng là muốn tại con cháu mãn đường trên căn bản tài năng áp dụng. Vì không để cho hiện tại còn đối với mình một ngày kia có thể thành công mang thai ôm hy vọng Nhạc Khê thương tâm, hắn chỉ là trong lòng lặng lẽ tính toán. Tại trước mặt nàng nhưng là một chút cũng không có tiết lộ. Năm mới đi qua, bởi vì nghĩ đến nơi khác cũng không có Khôn Thành ấm áp, Trương Thần dự định ở chỗ này chờ lâu một ít thời gian. Ai? Hôm nay một về nhà, Nhạc Khê chỉ có một người ngồi ở trên cái băng bắt đầu than thở. Trương Thần thả tay xuống bên trong sổ sách, ngẩng đầu hỏi nàng, thế nào đây là? Không có, không có gì, Nhạc Khê có vẻ không vui đạo, nhưng là vậy không có một nụ cười châm biếm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại để cho Trương Thần nhìn đau lòng lên, cô gái nhỏ này đây là ở địa phương nào bị tức đây? Theo ta còn muốn giấu giếm. Nhạc Khê, người không ngoan nha tương đương. Nhạc Khê đứng đầu chịu không nổi Trương Thần dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, mặt đẹp nhanh chóng dính vào một vệt đỏ ửng. Bất quá nàng vẫn là lắp bắp nói ra. Hôm nay ta đi Hạnh Xuân đường hốt thuốc, đụng phải một cái mới vừa thành thân 3 tháng cô dâu cũng đi xem bệnh. Ừ, sau đó thì sao? Trương Thần tỏ ý nàng nói tiếp. Nhạc Khê thân thể yêu cầu lâu dài điều chỉnh, có chút chân quý thảo dược nàng tùy thân mang theo. Bình thường thường gặp những thứ kia, liền cần đi trong hiệu thuốc bát, là nàng bà mang nàng tới. Sau đó nói nàng thành thân 3 tháng, cái bụng một chút động tĩnh cũng không có, liền mang nàng tới nơi này nhìn một chút, nhìn nàng có phải là có tật xấu hay không không thể sinh. Nhạc Khê nói tới chỗ này, chân mày đã nhíu chặt với nhau. Chính nàng mắc không hề mang thai chứng, vốn là đáy lòng tự ti, nhưng là hôm nay cái kia bà thái độ, để cho nàng cảm thấy rất tức giận, ta ngay ở bên cạnh nói một câu không cần phải gấp gáp. Chỉ có 3 tháng, căn bản không có thể, chúng ta thân thể nàng có tật xấu, không thể sinh dục. Nàng cái kia bà liền bắt đầu không vui, nói ta không phải đại phu, không có bản sự làm cho người ta xem bệnh liền đi mở. Đừng đứng ở nơi đó quơ tay múa chân. Sau đó chuyện, Trương Thần không cần nghe nữa Nhạc Khê giảng, là có thể đoán cái 8-9 phần 10. Giận Nhạc Khê theo ác bà lý luận, sau đó bị người ta lấp kín mà nói đều không nói được. Nàng thích can thiệp chuyện bất bình, nhưng là miệng lưỡi công phu so với những thứ kia am hiểu la lối om sòm chơi xấu phụ nhân, sai cũng không phải là một điểm nửa điểm. Người nói làm sao còn có người như vậy? Chỉ mong con dâu thật có tật xấu, không thể sinh con sao? Nói đến những thứ này, Nhạc Khê như cũ không thể quên được. Những người đó nhìn chúng ta như thế nào không xen vào. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần qua tốt tự chúng ta thời gian là được. Nếu là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể phát cáu vợ ta. Ngươi nói ta là không phải phải cả ngày đem ngươi cho câu ở nhà. Tỉnh có người lại chọc giận ngươi sinh khí à? Trương Thần tiến lên ôm Nhạc Khê. Ngươi đứng đầu nên quan tâm, không phải là ta sao? Người khác thế nào? Trải qua cái dạng gì sinh hoạt? Hắn Trương Thần mới sẽ không quan tâm. Chỉ cần mình quan tâm người thật tốt không được sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Nhạc Khê như cũ muốn mở miệng nói gì? Bị Trương Thần cắt đứt. Ngươi cả ngày đều không thấy ta, cũng không sao mà nói muốn nói với ta sao? Vừa nói Trương Thần liền đã đứng dậy đóng lại cửa thư phòng. Sau đó theo Nhạc Khê phía sau đem nàng cho ôm rồi. Cái gì đó nha A Thần, nhanh lên một chút buông ra ta. Một hồi có người đi vào rồi, tương đương đều đã thành thân lâu như vậy rồi. Mỗi lần hai người một mình thời điểm, Nhạc Khê vẫn sẽ lộ ra như vậy một bộ thẹn thùng không ngớt vẻ mặt. Điều này làm cho Trương Thần nhìn nổi bụng căng thẳng. Hắn ôm lấy giả bộ chối từ Nhạc Khê, đi tới trong thư phòng gian phòng nghỉ ngơi. Nơi đó có một cái theo trong phòng ngủ giống nhau đại nhất dạng thoải mái chạm trổ giường gỗ. Cho đến Vân ngừng mưa nghỉ, Trương Thần đem Nhạc Khê ôm vào trong ngực. Ngón tay một hồi một cái theo nàng mồ hôi mỏng tràn trề mà bả vai vuốt ve. Thật ra ta phải nói, tiệc tân hôn ngươi sợ nhất chính là chợt phát hiện thê tử mang thai. Đây đối với một người nam nhân tới nói, căn bản không phải gì đó kinh hỉ. Ít nhất giờ phút này Trương Thần cảm thấy coi như là Nhạc Khê không có bầu tật xấu, cũng là không hy vọng nàng sẽ mang thai. A Thần, thật ra ngươi không cần cả ngày nói những lời này được trấn an ta. Chấm ngoặc kép, Nhạc Khê hốc mắt ửng đỏ, xoay người đưa ra cánh tay ngọc ôm lấy Trương Thần cường tráng thân thể. A Thần luôn là như vậy, sợ mình sẽ bởi vì không thể sinh dục chuyện này khổ sở. Ngốc, ta nói là nói thật a. Ôm chặt lấy chủ động đầu hoài Tống Bão Nhạc Khê, Trương Thần một mặt bất đắc dĩ. Hắn nói là lời thật a. Tại sao Nhạc Khê chính là không muốn tin tưởng đây? Hai người cho đến trời tối hết sạch mới từ trong thư phòng đi ra. Có ánh mắt nữ đầu bếp cũng sớm đã đem cơm tối cho ôn ở trong nồi, sẽ chờ Trương Thần khiến người nói bày cơm lại lấy ra tới, lẫn nhau tựa sát ăn xong rồi bữa ăn tối. Trương Thần kéo Nhạc Khê trở lại phòng ngủ, tiếp tục cùng nàng tiến hành trong thư phòng chưa hết kiều diễm. Nhìn, nếu là có lúc nào cũng có thể cũng sẽ trúng giải cố kỵ. Hắn có thể trải qua như vậy tùy tâm sở dục, muốn ăn thịt là có thể tận tình hưởng dụng thần tiên thời gian sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.